Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 467: Bên đỏ Boss chiến. Hai hợp một chương tiết. Đêm đó, Conan đêm không thể chợp mắt. Hắn thực sự rất lưu ý hai bara ai thuốc giải. Vừa nghĩ tới thân thể có biến lớn hy vọng, liền trong lòng ngứa, liền chờ đến trời tối người yên thời điểm. Hắn lén lút chuồn tiến vào Agasa Hiroshi nhà phòng dưới đất. Thuận lợi xâm lấn đến Haibara Ai địa bàn. Ở phòng hầm bên trong sờ soạng tìm tòi một hồi. Hắn rất nhanh tìm tới ban ngày nhìn thấy dương hành lý. Nhìn quen thuộc dương hành lý, Conan không nhịn được nuốt nước miếng. Hắn ban ngày nhưng là chú ý tới. Trong dương hành lý có chuyên môn thả hộp thuốc cách tầng. Nếu như bây giờ có thể từ bên trong thuận lợi tìm tới thuốc giải, khôi phục thân thể, hắn liền muốn lấy Kudo Shinichi thân phận báo động, cùng Shirakawa Yu làm cái không đồng ý nghĩa lên kết thúc. Nghĩ tới đây, Conan bắt đầu động thủ. Dương hành lý bị khóa lại rồi, nhưng hắn đã sớm chuẩn bị, cậy cửa công cụ mang rất đầy đủ, lợi dụng Hawaii tổ truyền kỹ thuật. Không phí cái gì công phu liền nhẹ nhàng mở ra cái dương. Lại từ trong dương lật ra hộp thuốc. Mắt thấy quen thuộc hộp thuốc xuất hiện ở trong tầm mắt. Conan mừng rỡ như điên. Đồng thời nội tâm cũng thăng ra một luồng tội ác cảm giác. Hắn cũng biết loại hành vi này rất kém cỏi, xem như là ăn cắp. Nhưng ai bảo ở trong đó là trọng yếu giải dược đâu. Vì lẽ đó, xin lỗi Haibara. Conan hít sâu một hơi, mở ra hộp thuốc, chuẩn bị tìm ra thuốc giải. Nhưng mà, một giây sau hắn liền ngốc ở tại chỗ. Ở trong tầm mắt của hắn hộp thuốc bên trong, kẹp lớp không gian nhiều cùng mỹ phẩm hộp giống như. Hơn nữa mỗi một tầng, mỗi một ô bên trong, đều chứa màu sắc khác nhau viên thuốc nhỏ cùng bao con nhộng nhỏ. Làm người hoa cả mắt, cùng cầu vồng đường đều có liều mạng. Conan suýt chút nữa không thổ huyết. Cái kia nữ nhân thật biết chơi. Như vậy chủng loại đa dạng dược vật đặt ở cùng một chỗ, căn bản khiến người không thể nào ngoạm ăn được chứ. Conan tuy rằng cảm giác mình bình thường đã đủ dũng, nhưng hắn đối mặt tình huống dưới mắt, thực sự không có từng cái đi thử thuốc dũng khí. Haibara Ai nhưng là chuyên môn chế dược nghiên cứu viên. Tuổi trẻ xong tiến sĩ học vị thiên tài. Tùy tiện ăn đối phương hộp thuốc bên trong thuốc, trời mới biết có thể hay không tại chỗ tạ thế. Yên tĩnh vài giây qua đi, ngay ở Conan quay về hộp thuốc đờ ra, hoài nghi nhân sinh thời điểm. Ở phía sau hắn, đèn pin cầm tay soạt soạt một tiếng mở ra, ánh sáng mạnh như là thăm dò qua đến chiếu chính đang phạm án phạm nhân giống như. Bắn ở hắn sau gáy, lần này hài lòng chưa? Danh trinh thám. Một cái lạnh lạnh âm thanh truyền đến. Nghe được thanh âm này, Conan hơi híp mắt lại, lúng túng quay đầu lại, liền nhìn thấy một thân nhi đồng áo ngủ Haibara Ai, đầy mặt lạnh nhạt nhìn kỹ hắn. "Hát, Haibara, ngươi còn chưa ngủ à?" Conan không khỏi lộ ra thẹn thùng ngượng ngùng cười. Nửa đêm vào nhà lật bé gái túi hành lý, còn bị phát hiện cái gì? Này nếu như nhiều hơn nữa chọn người chứng kiến đến, hắn đã có thể đổi cái tinh cầu sinh hoạt. Ở hắn ngượng ngùng nhìn kỹ bên trong, Haibara Ai không để ý tí nào hắn, hừ lạnh một tiếng, đoạt lấy hộp thuốc, cẩn thận từng ly từng tí một thu hồi đến, sau đó đóng kỹ dương hành lý, một lần nữa khóa lại sau, nàng mới cũng không quay đầu lại lạnh lùng nói, "Ta nói rồi, Edogawa, thuốc giải là dùng để cứu tỷ tỷ dùng. Ngoặc kép, ta ngày mai sáng sớm liền sẽ rời đi. Sẽ không cho ngươi cùng tiến sĩ thêm phiền phức. Vì lẽ đó cũng mời ngươi. Không muốn lại cho ta thêm phiền phức." Dứt lời, Haibara Ai không biết từ nơi nào kéo đi ra cái chăn nhỏ. Liền như vậy che kín chăn ở hành lý hòm bên trên ghế ngủ đi. Conan, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thấy cảnh này. Conan người bạn nhỏ hoàn toàn không lời nói. Hắn chỉ có thể nhỏ giọng nói xin lỗi. Sau đó yên lặng thoát đi phạm án hiện trường. Cùng lúc đó, đêm khuya, ở buốc bông bên kia, cũng thu được đến từ Shirakawa Yu tin tức. Tin tức lên biểu hiện giao dịch địa điểm là ngoại thành bỏ đi nhà kho. Chạm trán thời gian nhưng là sáng sớm 7 giờ rưỡi. Bỏ đi nhà kho sao? Chấm ngoặc kép, nhìn tin tức, Búc Bông nặn nặn cằm, nơi đó tuy rằng không phải cái tốt nhất địa điểm phục kích, nhưng cũng qua loa đi, ở mức tiêu chuẩn trở lên. Chỉ cần kia xoa sơ thật sự dám một mình lại đây, hắn có Akai Suichi làm lá bài tẩy, nhất định có thể đánh ra một đợt đánh bất ngờ hiệu quả. Nghĩ tới đây, hắn không quá do dự, trực tiếp đem thời gian cùng vị trí phân phát Akai Suichi. Còn lại thời gian đã không nhiều. Sau đó Búc Bông không có chợp mắt. Hắn cùng Akai Suichi cụ thể triển khai thảo luận. Thảo luận một phen đánh lén vị trí. Cuối cùng, trải qua hai người ngắn gọn thảo luận. Đánh lén điểm thiết lập ở vùng ngoại ô một tòa đỉnh tháp. Thẳng tắp khoảng cách nhà kho có 700 mét xa vị trí. Đối với phần lớn xạ thủ tới nói, đây là hoàn toàn không thể nào làm được đánh lén điểm vị. Rắc rối phức tạp Tokyo thành thị, cách hơn 700 mét xa, còn muốn xuyên thủng bỏ đi nhà kho cửa sổ thủy tinh. Đánh chúng phản ứng so với mèo khoa động vật còn nhạy cảm kia xoa sơ. Nhưng Akai Suichi nhưng biểu thị, có thử nghiệm giá trị. Hơn nữa, cái khác điểm cao nhất đều khoảng cách nhà kho quá gần rồi. Nếu như mai phục tại phía trên kia, kia xoa sơ nhất định ở vừa bắt đầu liền có thể nhận ra được. Nói tóm lại, Búc Bông tuy rằng cảm thấy Akai Suichi hàng này ở bất cần. Có thể thời gian cấp bách, kia xoa sơ ở nửa đêm mới phát tới giao dịch địa điểm. Nhưng hắn căn bản không bao nhiêu thời gian lại nghĩ cái khác phương án. Liền, đánh lén vị trí liền như thế xác định được. Búc Bông không tin cũng phải tin tưởng đối phương. Hai người lại lẫn nhau xác nhận một phen trang bị cùng vũ khí không thành vấn đề sau. Akai Suichi liền trước tiên đi thăm dò nhà kho tình huống nội bộ. Sau đó gánh cầm hộp, sớm đi tới đỉnh tháp mai phục, cho tới Búc Bông. Vì không đưa tới kia xoa sơ hoài nghi, hắn cũng là liên lạc công an. Ở hoàn toàn hướng ngược lại, phân biệt sắp xếp 3 tên công an xạ thủ. Cứ như vậy, 3 tên xạ thủ xạ kích quỹ đạo giao nhau. Duy nhất xạ kích điểm mù, ngay ở Akai Suichi thẳng tắp xạ kích khu vực bên trong. Nếu như kia xoa sơ phát hiện 3 tên xạ thủ, vì trốn ở xạ kích điểm mù, liền nhất định sẽ chủ động đi tới Akai Suichi tầm bắn. Xem như là một chiêu đơn giản phép che mắt, Búc Bông xoa xoa huyệt thái dương. Mặc kệ như thế nào, hắn lần này đều là tử chiến đến cùng. Kia xoa sơ sẽ đùa hoa chiêu gì vẫn chưa biết được. Nhưng hắn quốc gia công an Furuyare đã làm tốt đối mặt tất cả giác ngộ. Liền như vậy, thời gian từng chút qua đi. Búc Bông ở nhà trọ bên trong trằn trọc trở mình. Ngủ ngủ không? Cà phê càng là hoàn toàn không ngừng lại qua. Akai Suichi núp ở đánh lén điểm. Thổi gió đêm, cũng là tâm tình không thể bình tĩnh đánh tận mấy cái khói. Liền như thế hầm đến hừng đông. Haibara ai đúng là tiểu ngủ một hồi. Có điều nàng rất sớm rời giường. Nhân tiến sĩ còn không tỉnh, liền mang theo dương hành lý rời đi nơi ở. Trước khi rời đi ngừng chân dừng lại, sâu sắc nhìn lại Agasa trạch một chút, nhưng cũng dấu vết gì đều chưa cho tiến sĩ lưu lại. Conan cũng là gần như trạng thái. Trời mới vừa tờ mờ sáng, hắn liền từ trinh thám phòng làm việc chạy ra ngoài. Mang đủ trang bị, ôm đánh boss chiến như thế phức tạp tâm tình. Đi tới bỏ đi nhà kho, bắt kia xoa sơ, cứu viện con tin, giải phóng tỷ tỷ, được khôi phục thân thể thuốc giải. Bên đỏ mỗi cái thành viên, đều phân biệt mang theo nhìn như không giống. Kỳ thực bản chất hoàn toàn tương đồng mục đích, mà vào giờ phút này, ở vào bão táp trung tâm nhân vật trọng yếu. Shirakawa Yu đã từ phòng nghiên cứu đi ra, mở ra UC xe hướng về chỗ cần đến tới rồi. Không bao lâu, màu đen UC đứng ở cỏ dại rậm rạp bỏ đi nhà kho trước. Ngâm nga lên quen thuộc tiểu khúc. Shirakawa Yu xuống xe, nhìn chung quanh, sáng sớm cho đại địa nhiễm phải chút tia sáng. Vài con quạ đen cà cà kêu, đứng lặng ở bỏ đi nhà kho đối diện dây điện lên. Nghiêng đầu đánh giá phía dưới quang cảnh, nương theo loại này hoang vu bầu không khí. Shirakawa Yu dửng dưng như không nhẹ nhàng cười. Đi dạo đi vào bỏ đi nhà kho. Trong lúc vung tay nhấc chân, tiết lộ cùng bốn phía bầu không khí tiệt nhiên ngược lại mềm mại. Tựa hồ là nhận ra được Shirakawa Yu không có tận lực che giấu bước chân. Rộng rãi không gian bên trong, hai cái thân ảnh nho nhỏ đồng thời quay đầu lại. Shirakawa Yu dừng bước lại. Đầu tiên là ngẩng đầu hướng về cửa sổ phương hướng ý tứ sâu xa liếc nhìn. Sau đó mới thu hồi động tác. Hơi cười. Tốt. Rất tuân giữ chữ tín A. Các ngươi lại đều đến. Ngoặc kép. Kudo trinh thám. Còn có Seri tiểu thư. Đứng ở đối diện chính là Conan cùng Haibara ai. Ân. Còn có một cái cùng hai người gần như cao dương hành lý. Có điều Shirakawa Yu không có để ý. Ở trong tầm mắt của hắn, Conan ôm ván trượt, vẻ mặt kiên định, nhưng một chút liền có thể nhìn ra tiểu tử này có chút sốt sáng. Như gặp đại địch, cả người banh chăm chú, mà so sánh bên dưới. Haibara ai đúng là không nhiều căng thẳng. Ngược lại là nhìn thấy Shirakawa Yu thật sự đơn độc đến đây đến hẹn. Ngữ khí có chút kích động cướp lời nói. Kia xoa sơ, tỷ tỷ ta đây, tỷ tỷ nàng người đâu? Đừng có gấp a, liền ở bên ngoài trong xe ngủ đây. Shirakawa Yu ha ha nở nụ cười. Người trước hết để cho ta xem một chút thuốc. Nghe vậy, Haibara ai Asakura kho ở ngoài xe liếc nhìn. Sau đó gật gù, lập tức bắt đầu mở ra dương hành lý tìm kiếm. Cùng lúc đó, nhà kho xa xa một cái đường nhỏ bên trong. Dừng một lượng Mazda, bốc bông ngồi ở trong xe của chính mình. Tay lái một bên đứng thẳng cái thiết bị truyền tin vô tuyến. Làm kia xoa sơ một vị khác giao dịch người. Hắn cũng rất sớm đến chỗ cần đến. Chỉ có điều, đối phương ước định thời gian là 7 giờ rưỡi. Vì không đưa tới hoài nghi, hắn hiện tại chỉ có thể trước tiên trốn một hồi. Thông qua xạ thủ đến hiểu rõ nhà kho tình huống. Nhưng mà, xạ thủ phản hồi tình báo cũng là thật kinh người, Furuya cảnh sát. Mục tiêu đã tiến vào bỏ đi nhà kho bên trong. Chỉ có điều, trong kho hàng còn có những người khác. Chấm ngoặc kép, cái gì? Còn có những người khác. Bước bông nhíu mày, Akai Suichi thanh âm trầm ổn truyền đến. Là, có điều hai cái đều là học sinh tiểu học dáng dấp hài tử. Một nam một nữ, ngoặc kép, nam hài mang kính mắt ôm ván trượt. Nữ hài là cái da rẻ rất trắng con lai. Hiện nay hai người bọn họ đang cùng kia xoa sơ đối lập. Đồng thời giao lưu cái gì? Bước bông nghe xong, có chút không làm rõ được tình hình trở nên trầm tư. Này kia xoa sơ đến cùng có ý gì? Làm sao đến một chuyến còn theo hai tên tiểu quỷ? Không chờ hắn suy nghĩ nhiều. Xạ thủ ở thiết bị truyền tin vô tuyến đường dây hỏi. Nên làm gì? Furuya cảnh sát. Nếu như ngày sau đó dựa theo nguyên kế hoạch chấp hành, e sợ mục tiêu sẽ đem hai đứa bé kia mang làm con tin. Nghe nói như thế, bước bông không khỏi siết chặt nắm đấm. Nhưng vẻn vẹn mấy giây sau, hắn liền thở một hơi dài nhẹ nhõm buông lỏng tay ra. Ta biết rồi, sau 5 phút bắt đầu chấp hành kế hoạch. Ngoài ra, kia xoa sơ tên kia có cái gì không đúng sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nghe vậy, ba tên xạ thủ cùng nhau sững sờ. Đang định tiếp tục quan sát, nhưng còn không chờ bọn hắn xem toàn. Akai Suichi cũng đã sớm chuẩn bị mở miệng báo cáo. Kia xoa sơ hai tay trống trơn, sẽ không có mang cái gì loại cỡ lớn vũ khí. Nhưng không bài trừ bên người mang theo súng lục cùng với bom độ khả thi. Cho tới đối phương dùng công cụ giao thông là một chiếc màu đen UC. UC chỗ ngồi phía sau có một cái hành động tần suất nhẹ nhàng màu trắng vật thể. Hẳn là một người khác con tin. Cách cửa sổ xe xem không rõ lắm. Tạm thời còn không cách nào phán đoán giới tính. Vừa mới dứt lời, thiết bị truyền tin vô tuyến bên trong nhất thời vỡ tổ. Ba tên xạ thủ có chút không cách nào bình tĩnh. Cái gì? Lại còn có một tên con tin sao? Hơn nữa còn là ở xe bên trong. Furuya cảnh sát, chấm ngoặc kép, ta biết rồi. Bước bông có chút đau đầu tiếp nhận lời. Sau 5 phút ta sẽ cùng với mục tiêu tiến hành giao thiệp. Những người khác chờ lệnh. Akai bất cứ lúc nào chú ý ta xạ kích ám chỉ. Tiếp đến ám hiệu sau. Ưu tiên xạ kích mục tiêu chân. Hiểu rõ. Akai Suichi trầm giọng trả lời. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Búp bông gật gù. Sau khi liền đóng lại thiết bị truyền tin vô tuyến. Đổi ra một cái ẩn dấu thức liền mang bộ đàm. Có điều. Cân nhắc đến kia xoa sơ quá mức bình thường sức quan sát. Hắn không dám đem bộ đàm trực tiếp đeo ở lỗ tai lên. Mà là thu ở áo trong túi. Sau đó câu thông giao lưu phương diện. Đã không còn ngôn ngữ. Hắn chỉ cần ám hiệu liền có thể chỉ thị Akai Suichi xạ kích hoặc là lui lại. Làm xong tất cả những thứ này. Một mình hắn ngồi ở trong xe. Yên lặng chờ đợi máy bấm giờ đi xong 5 phút đồng hồ. Trong lúc, Búp Bông không ngừng hít sâu. Bình phục tâm tình, từ 3 tên con tin bên trong một kích thành công. Không phải là cái gì ung dung sự tình. Không riêng chính mình, tin tưởng Akai bên kia nên cũng rất có áp lực. Nhưng bất kể nói thế nào, lần này nhất định phải buông tay một kích. Bắt kia xoa sơ, lúc này trong kho hàng, Haibara ai không hề hay biết tìm ra hai loại thuốc đến. Chuẩn bị đi tới đưa cho Shirakawa Yu. Trong lúc, nàng chút nào không nhận ra được có không ít xạ thủ mai phục tại phụ cận. Nhưng Conan cũng đã nhận ra được. Đương nhiên, lấy Conan trình độ, còn không có cách phát hiện Akai Suichi. Hắn nhận ra được, chỉ là phương hướng khác nhau 3 tên công an thôi. Nhưng điều này cũng đầy đủ gây nên Conan người bạn nhỏ cảnh giác. Bởi cũng không biết còn có những người khác sẽ đến. Càng không biết công an điều động. Conan đương nhiên, đem 3 tên xạ thủ phán đoán thành Shirakawa Yu thủ hạ. Lầm tưởng là Shirakawa Yu dùng để giết người diệt khẩu công cụ người. Dù sao Conan cũng biết, đối phương người như thế thường thường không thích tự mình động thủ. Hơn nữa tổ chức thành viên đi ra làm việc, sắp xếp mấy cái xạ thủ cũng không kỳ quái. Trên logic hợp tình hợp lý. Liền hắn đưa tay kéo Haibara ai, mang theo đối phương đi ra vài bước, đem đối phương kéo đến 3 tên công an thị giác điểm mù bên trong. Cũng đối với Shirakawa Yu nói rằng, Shirakawa tiên sinh, cửa kho hàng có chút lạnh, người có thể tới nơi này nói chuyện sao? Nhìn tình cảnh này, Haibara ai suy nghĩ 2 giây, cũng không ngay lập tức phản ứng lại Conan làm như vậy hàm nghĩa. Có điều. Shirakawa Yu đã mở ra tay, như không có chuyện gì xảy ra cười khẽ 2 tiếng. Tốt, không thành vấn đề a, sang sảng theo tiếng sau. Hắn từ cửa vị trí chậm rãi đi tới, một đường đi tới Conan cùng Haibara ai trước mặt. Xa xa, đỉnh tháp, thấy cảnh này, Akai Suichi ngừng thở, không còn so với này còn cơ hội tuyệt hảo. Trong ống ngắm. Đầu tiên là bé trai lôi kéo bé gái đi vào đánh lén tầm bắn. Đón lấy Shirakawa Yu bản thân cũng chậm gì gì di động đến chính mình nòng súng chính diện. Dùng phía sau lưng quay về hắn. Xem ra không hề phòng bị. Nếu như liền như vậy nổ súng. Hắn dám cam đoan 100% có thể đánh chúng kia xoa sơ chân. Nhưng hắn suy nghĩ một hồi. Nhưng nén lại khí. Không có bóp cò súng. Vừa đến Búp Bông còn chưa tới trong kho hàng phối hợp chính mình. Thứ hai hai đứa bé còn ở kia xoa sơ phụ cận. Tùy tiện nổ súng. Rất có thể sẽ lên phản hiệu quả. Hắn nhưng là đối với kia xoa sơ đánh lén. Cơ hội chỉ có quý giá một lần. Hay là muốn đắn đo suy nghĩ. Đồng thời phối hợp Búp Bông trong ứng ngoài hợp mới được. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.